Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 24, Tô Diệu gãy xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là rắc rối. Hắc Bảo Nhân hơi thiếu kiên nhẫn, quay đầu lại và nhìn Đường Lăng, nhưng cuối cùng lại là một tiếng hừ lạnh khinh bỉ, không biết hắn ta muốn bày tỏ điều gì. Thế nhưng là, một giây sau, Hắc Bảo Nhân đã thực hiện một hành động khiến Đường Lăng phát điên. Rất tùy ý, muội muội của hắn đã bị tên Hắc Bảo Nhân ném ra ngoài, nhưng hướng là xác chết đằng sau hắn ta. Chấm, 7 hoặc 8 xác chết ùa lên, một trong những xác chết đã bắt giữ muội muội. Đường Lăng nhìn thấy móng tay sắc nhọn của xác chết dễ dàng đâm vào áo choàng của muội muội, chúng đâm vào da muội muội, máu tươi trong chớp mắt chảy ra. Các xác chết khác dường như bị kích thích bởi dòng máu này, chúng la hét đầy phấn khích, súng lại càng đông. Con mồi tốt ồ, các ngươi nhẹ nhàng một chút. Hắc Bảo Nhân run lên với một nụ cười nhếch mép, và khoảnh khắc tiếp theo Đường Lăng phát hiện ra hắn đã biến mất một cách kỳ lạ. Chỉ là xa xa truyền đến một câu mang theo âm thanh kinh tởm 2.2. Cái hương vị phiền toái kia cũng không tệ, ăn hắn đi. Những lời này đã được Đường Lăng nghe thấy, nhưng bộ não trống rỗng không thể kiểm soát trong vài giây ngắn ngủi. Cuối cùng 3 hay 5 giây, Đường Lăng không hiểu tại sao hắn lại nghĩ về vấn đề không thể giải thích này. Bởi vì mỗi giây trôi qua cơ thể dường như bị nuốt chửng bởi một cái lỗ đen. Lỗ đen ở đâu? Nó dường như đến từ vị trí của ngực. Ca, ca, một tiếng gọi mờ nhạt đem Đường Lăng tỉnh dậy. Đường Lăng nhìn thấy muội muội mình ló đầu ra giữa 3, 4 xác chết, máu vươn trên tóc, trong mắt là tuyệt vọng, là lưu luyến cùng ỉ lại. Đường Lăng nổ tung, một khắc này đầu óc bừng tỉnh, hắn nhìn vào những khối phình to của cơ thể mình, nhanh chóng làm rách quần áo, hắn ta sắp bị nứt ra, một mảnh máu nhỏ được phun ra từ mao mạch. Máu, nhuộm đỏ cả quần áo đã bị rách toạc ra. Anh cảm thấy xương mình ré lên, hắn nhanh chóng cao lên, những xác chết khác chạy về phía hắn trở nên ngắn ngủn, cho đến khi chỉ bằng một nửa hắn. Quan trọng chính là, Đường Lăng bị chi phối bởi một ý thức điên rồ chỉ muốn chút giận. Ngoài ra, đó là sức mạnh rất mạnh, giống như sức mạnh của một con dã thú. Đường Lăng cất bước xông ra ngoài, hắn cũng không biết rằng bước chân của hắn ta nặng như những con bò điên băng qua đại địa, không biết rằng tốc độ của hắn ta nhanh như một quả đạn đại bác. Giống, xác chết căn bản không biết sợ, mở miệng hôi thối và hét lên xông về phía Đường Lăng, nhưng ngay khi chạm đến, chúng đã bị Đường Lăng đánh cho tơi tả. Rồi lại bị Đường Lăng một phát bắt được, không lưu tình mà xé thành hai nửa. À, máu đen của xác chết vương vãi trước cơ thể của Đường Lăng, bắn tung tóe lên khuôn mặt của Đường Lăng, nhưng Đường Lăng cảm thấy dễ chịu, cảm giác như là máu có thể làm dịu đi một chút cơ thể nóng rát của hắn. Thế nhưng không đủ, căn bản không đủ. Đường Lăng nheo mắt và nhìn chằm chằm vào một xác chết gần hắn ta nhất, hắn chộp lấy hộp sọ của xác chết bằng một tay, cũng không cứng lắm, hắn cầm nó trong 5 ngón tay. Ngay khi kéo đến, hộp sọ của xác chết đã được Đường Lăng rút ra. Xác chết phát ra một tiếng rú thảm thiết, Đường Lăng cảm thấy vô cùng chói tai, hắn ta túm lấy cái xác và đập vào đầu gối. Cái xác bị xoắn thành một góc 90 độ quỷ dị, cột sống phát ra âm thanh giòn giã. Không được, còn kém xa lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lăng tiếp tục bước một bước đá vào ngực của xác chết tiếp theo, rồi dẫm lên nó, sau đó lắc chân không thương tiếc đá xác chết bay ra khỏi bầy cách đó hơn 10 mét. Hình như có rất nhiều xác chết từ phía khu định cư lao tới. Đến đây đi, đều đến đây đi. Nhưng dường như ta đã quên mất một điều quan trọng. Đường Lăng bị cuốn vào một nỗi đau và sự cuồng chém giết giống như một cỗ máy giết người tinh vi và hiệu quả, không mệt mỏi, chỉ có ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt đang dao động dữ dội. Hắn dường như muốn đem sinh mạng của mình thiêu đốt để thoát khỏi sự mất mát đau đớn nhất của cuộc sống này. Xa xa, một hình dáng cao lớn tựa núi xuất hiện trên bức tường của Nam Thành, mang theo một trường đao khổng lồ và kỳ lạ, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh ta sớm phát hiện ra Đường Lăng, người đang chiến đấu cùng xác chết dưới thành, thấp giọng hô một tiếng, vậy mà liền nhảy từ bức tường cao hơn 100 mét xuống. Tháng 5, khu vực an toàn 17 đã có 3 ngày mưa lớn liên tiếp. Thật khó để tưởng tượng trước ngày tận thế mọi người sẽ như nào. Đó phải là một ngày hè nóng nực hay là một cơn gió lạnh thổi một hạt mưa dữ dội. Đó là cảnh tượng gì nếu trời đông giá rét? Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự cuồng hoan của người dân trong khu vực an toàn 17, bởi nước mưa đáp ứng tiêu chuẩn nước uống cấp 4 quý giá. Trước đây, đừng nói 3 ngày mưa lớn, thậm chí 1 giờ mưa rào đã là một món quà từ thiên đường. Nếu điều này là không hoàn hảo, hệ thống thoát nước đô thị có thể được tăng cường hơn một ít sẽ tốt hơn. Bất quá ta cá là vậy. Họ rất hạnh phúc, nước ngấm vào nhà họ đều là nước uống cấp 4. Tô Diệu miệng ngậm điếu thuốc, trong lỗ mũi toát ra khói đặc, cùng đầu bếp đang nấu súp trêu đùa, cũng thuận tay vỗ một cái hông đầy đặn của cô ấy như một quả đào. Đầu bếp nữ cũng không tức giận, mà là hờn dỗi liếc Tô Diệu một cái. Vào giây phút tận thế này, một người đàn ông mạnh mẽ như vậy là đại diện của sự an toàn. Cô không ngại trải qua một đêm tuyệt vời với một người đàn ông như vậy. Xúc được rồi, trực tiếp đến phòng 706. Người có thể để một hoặc hai miếng thịt bên trong, nhìn vào cảm giác sẽ tuyệt vời hơn. Thật không may, Tô Diệu không có ý định tiếp tục, có chút tham lam hút điếu thuốc cuối cùng, hắn dặn dò như thế. Người đầu bếp mỉm cười đáp ứng, nháy mắt với Tô Diệu. Đó là một người đàn ông hào phóng, thuận miệng sẽ cho nàng ấy một hoặc hai miếng thịt không bị ô nhiễm, huống chi còn có xương động vật hạng nhất trong nồi súp này. Thật tốt khi món súp này chứa đầy những loại thịt, ta không biết liệu hắn có hiểu được ánh mắt ám chỉ của mình không? Toàn bộ trái tim của đầu bếp nữ đang rỉ nước, tâm trí đang thay đổi, mà Tô Diệu đã quay người và rời đi lúc này. Đứng trước cửa phòng 706, tâm trạng Tô Diệu vẫn dễ chịu, quay lại cảm xúc vừa nãy, hắn tự hỏi liệu mình có thử gõ cửa đầu bếp nữ xinh đẹp không? Nhưng khi cánh cửa mở ra, nhìn vào dáng người gầy gò của thiếu niên đang đứng trước cửa sổ, khuôn mặt Tô Diệu lại ảm đạm. Anh đóng cửa và đi thẳng vào phòng, nhắc đến cậu thiếu niên đứng trước cửa sổ, nheo mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu ta. Chấm, người đã thức dậy cả ngày rồi, liền muốn đứng trước cửa sổ này mãi mãi à, vĩnh viễn đối với ta không phản ứng. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, cách chương.